Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là bạn tốt của tứ ca, nàng ta đang nghĩ gì vậy? Nếu đau thì đừng cố chịu. Bùi Diên Sơ lo Thẩm Tư Lạc không muốn tỏ ra yếu đuối. Thẩm Tư Lạc gật đầu qua loa, nắm C, H, A, T, T, A, I, A, Q. Nhị cô đừng sợ, Tư Thúc sẽ không mắng chúng ta đâu, chúng ta chỉ đến bắt thỏ thôi. A Quy tưởng cô đang sợ hãi, Thẩm Tư Lạc xoa đầu hắn, nhìn về phía quan đạo dưới chân núi. Trình Hựu đã sớm gọi một gia binh xuống cùng khiêng Thẩm Vô Cửu lên. Thẩm Vô Cửu liếc nhìn toàn bộ mọi người, cau mày. Công chúa đâu? Tứ Thúc, công chúa Thẩm Thẩm đi bắt thỏ rồi. A Quy chủ động chạy đến, Thẩm Vô Cửu gỡ bỏ cỏ vụn trên tóc hắn. Gần trang viên không có thỏ à? A Quy chớp mắt. Thỏ ở đó không nghe lời. Đúng là lanh lợi hơn nhiều rồi, đi theo công chúa đã học được cách nói dối rồi. Thẩm Vô Cửu vỗ nhẹ đầu A Quy, để hắn qua chỗ khác chơi. Hắn nhìn về phía Bùi Diên Sơ, trước đó nghe công chúa nói muốn lên núi bắt thỏ, lại vừa khéo người Việt quốc hôm nay rời đi, hắn đoán thỏ của công chúa có thể sẽ bắt ở đây. Sau đó quả nhiên phát hiện tin tức Bùi Diên Sơ để lại ở đầu bên kia rừng cây ăn quả. Dù sao cũng không yên tâm. Hắn vẫn cho người chuẩn bị xe ngựa đến, khi tiếng nổ vang lên thì hắn đã đến nơi, bảo Trình Hựu dừng lại chỉ nhìn từ xa, thấy người Việt quốc quả nhiên bị dọa sợ đến mức bỏ chạy tán loạn, trong lòng vô cùng hả hê. Người Việt quốc đối với hắn mà nói là mối thù gia tộc sâu hơn mối thù quốc gia. Cái C, H, E, T của tổ phụ, mối thù kiếp trước trong mơ nhục mạ nữ quyến Thẩm gia, cũng như vừa biết được cái C, H, E, T của phụ thân và đại ca, sự mất tích của nhị ca, tam ca bị ám sát. Từng chuyện, chỉ chờ vết thương lành là G, I, E, C trở về. Người đoán công chúa vì sao lại đến đây? Công chúa vào núi là định tìm một nơi cất giấu đồ đạc. Bùi Diên Sơ chỉ ngọn núi phía sau, Thẩm Vô Cửu lại cảm thấy không hoàn toàn là vì cất giấu đồ đạc. Với tính cách của công chúa, có thể cãi đến mức bệ hạ không nói nên lời. Những thứ này cho dù mang về bị bệ hạ phát hiện, bệ hạ cũng chưa chắc đã có thể lấy lại chúng từ tay nàng. Ngược lại, công chúa vẫn luôn kêu gào muốn tìm một nơi xây dựng kho lương của riêng mình, chẳng lẽ đã để mắt đến nơi này. Hắn lập tức nghĩ đến số lương thực đến giờ vẫn chưa tìm thấy trong Quỷ Sơn, hiện tại Trung Thuận Bá Phủ đã sụp đổ, đại hoàng tử cũng đã trở thành thứ dân, không biết còn có người khác biết đến số lương thực đó hay không. Với năng lực của công chúa, cũng như những chuyện không thể lường trước xảy ra trên người nàng, hắn cảm thấy khả năng nàng vô tình tìm thấy là rất lớn. Thẩm Vô Cửu nhìn về phía Quỷ Sơn, sự nguy hiểm của Quỷ Sơn không phải là chuyện bịa đặt. Năm đó khi danh hiệu Tiểu Bá Vương của hắn vang dội kinh thành, đại ca đã cảnh cáo hắn không được vào Quỷ Sơn săn bắn. Đại ca từng vào đó suýt thì không ra được. Công chúa tuy lợi hại nhưng cũng không phải là vô địch. Hắn nên đến sớm hơn một bước. Ai biết được công chúa lại không thể nhàn rỗi dù chỉ một khắc. Bẩm chủ tử, tổng cộng đã nổ tung 4 chiếc xe, làm bị thương 4 người, đều là phu xe, 4 con ngựa bị thương, hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cách chương.